Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4. Anh, muốn đi tắm trước không? Tô Tuệ Anh thấy Sở Trình Thiên nhìn chằm chằm vào cô. Thân thể vốn nóng rực lại càng tăng thêm nhiệt độ. Cô biết đây là tác dụng của thuốc kích dục. Cô chỉ có thể cố gắng áp chế cảm giác xúc động mãnh liệt trong lòng. Đi tắm. Sở Trình Thiên hơi kinh ngạc. Lập tức gật đầu cười một tiếng. Tôi đúng là cần phải đi tắm nước lạnh. Trên thân bất ngờ dâng lên một luồng khí nóng. Hơn nữa, vừa bị phóng viên đuổi theo cả một đoạn. Cả người anh cũng ra mồ hôi. Cảm thấy dính dính. Không thoải mái chút nào. Tô Tuệ Anh hơi cúi đầu. Ngượng ngùng chỉ vào cánh cửa phía bên phải. Đó là phòng tắm. Anh đi đi. Tôi sẽ đợi anh. Vậy tôi không khách sáo nữa. Sở Trình Thiên cũng không suy nghĩ sâu xa về câu nói cuối cùng của Tô Tuệ Anh. Gần như trốn chạy vào trong phòng tắm. Rất nhanh, trong phòng tắm liền truyền ra âm thanh nước chảy rào rào. Tô Tuệ Anh nắm chặt tấm chăn trước ngực. Lồng ngực phập phồng lên xuống. Cô thật sự rất khẩn trương. Vô cùng khẩn trương. Vừa nghĩ tới chuyện sắp cùng một người đàn ông xa lạ gặp mặt lần đầu tiên làm chuyện đó. Trái tim cô cũng khẩn trương đến mức nhảy lên tận cổ họng. May mắn là người đàn ông này cũng không tệ lắm. Tô Tuệ Anh không nhịn được cảm thán trong lòng. Bởi vì, trong tiềm thức, Tô Tuệ Anh cũng không hy vọng người đàn ông mà cô tùy tiện tìm đến lại kém hơn Hoắc Anh Tú. Mà Sở Trình Thiên rõ ràng là một người đàn ông xuất sắc có thể phân cao thấp cùng Hoắc Anh Tú. Ít nhất, ở bề ngoài thì anh ta có thể. 5 phút sau, Sở Trình Thiên mặc áo choàng tắm màu trắng. Bước từ trong phòng tắm ra. 5 phút đồng hồ này đối với Tô Tuệ Anh chính là một sự dày vò. Thuốc kích dục đã bị cơ thể cô hoàn toàn hấp thụ. Hiện giờ cả người cô nóng như thiêu đốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng. Vô cùng dọa người. Nhìn thân thể yếu đuối đang nằm trên giường và sắc mặt kỳ lạ của Tô Tuệ Anh. Ánh mắt Sở Trình Thiên run lên. Vội vàng đi lên trước. Đỡ Tô Tuệ Anh dậy. Gấp gáp hỏi. Cô bị người khác chuốc thuốc sao? Tôi. Tô Tuệ Anh vô lực dựa vào ngực Sở Trình Thiên. Trong nháy mắt da thịt tiếp xúc. Cảm giác mát lạnh sảng khoái khiến cho cơ thể nóng rực của Tô Tuệ Anh dễ chịu hơn. Cô thoải mái rên nhẹ một tiếng. Tô Tuệ Anh vô thức áp sát vào người Sở Trình Thiên. Dường như chỉ có cách này mới có thể giảm bớt được thân nhiệt nóng như lửa đốt của cô. Đáng chết, đừng sờ. Sở Trình Thiên thật vất vả mới dùng nước lạnh để dập được mấy ý nghĩ kia. Nhưng lại nhanh chóng bị Tô Tuệ Anh kích động. Sở Trình Thiên không chịu được khẽ mắng một tiếng. Nhưng Tô Tuệ Anh cũng không quan tâm anh ta có chịu được hay không. Cô dán sát cả người cô vào thân thể Sở Trình Thiên. Da thịt tiếp xúc vô cùng thoải mái khiến cho Tô Tuệ Anh càng thêm quyến luyến thân thể của Sở Trình Thiên. Trong lúc mơ hồ, cô đã kéo áo choàng tắm của anh ta. Ném xuống dưới giường. Cô đừng trêu chọc tôi. Nếu không, hãy tự gánh lấy hậu quả. Ôm người phụ nữ trong ngực. Toàn bộ lửa trên người Sở Trình Thiên đã được đốt lên. Cách chương.